Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản ương ra ngoài đã nghe thấy giọng đọc của tiểu hài tử vang vọng đang đọc Tam Tự Kinh. Sau khi đọc xong còn nhìn về phía cha nương mình để đợi lời khen. Nương, con đọc thuộc rồi. Chân Nguyệt, nhi tử thật giỏi. Tiểu A Sơ cười tâu toét, bỗng nhiên nhận ra mình chưa mọc đủ răng. Thằng bé liền lập tức đưa tay che miệng. Kiều Chiều hỏi, được rồi, cha sẽ kiểm tra con. Làm con mà không chịu học hành đàng hoàng là không đúng. Có nghĩa là gì? Tiểu A Sơ đáp ngay. Tiểu hài tử không chịu học tập chăm chỉ là không nên. Kiều Chiều gật đầu, giỏi lắm, đúng là không nên. Được rồi, phụ tử chắc cũng sắp đến rồi. Con đi đi, Tiểu A Sơ. Đợi Tiểu A Sơ chạy nhanh đến tiền viện đi học. Lúc này, quản ương mới lên tiếng. Nhi tử nhà ngươi thật thông minh. Còn nhỏ mà đã đọc trôi chảy như vậy. Ông ấy thầm so sánh với các tôn tử, tôn nữ trong nhà mình. Chúng cũng có phu tử dạy dỗ, nhưng lại ham chơi. Tuy biết chữ nhưng khi đọc sách thì không trôi chảy chút nào. Kiều Chiều cười khiêm tốn. Cũng chỉ là bị ép học. Không thuộc thì phải chép hàng chục lần. Quản ương gật gù, nghiêm khắc một chút cũng tốt. Ông ấy nghĩ đến tôn tử, tôn nữ nhà mình, bị chiều chuộng quá mức, không chịu khổ nhiều nên chẳng học được gì ra hồn. Sau đó, quản ương tò mò hỏi, ta thấy khoai tây nhà ngươi sản lượng cao, sao không trình báo lên quan phủ? Kiều Chiều lắc đầu, đáp, à, trước đây phủ An Bình gặp hạn hán, lại có nạn châu chấu. Thêm vào đó là thổ phỉ và phản quân hoành hành. Quan lại thì chẳng làm được gì. Dân chúng ta còn phải cố gắng sống sót. Nào còn tâm trí mà trình báo lên quan phủ. Quản ương nghe vậy cũng trầm ngâm. Nhớ lại lý do mình từ quan. Thế mà nhà ngươi trải qua bao khó khăn mà vẫn có cuộc sống ổn định thế này. Quả là đáng nể. Ta nghe nói trước đây ngươi từng tham gia quân ngũ. Là ở đơn vị nào? Kiều Chiều đáp, ta đã xuất ngũ, trước kia ta đóng quân ở biên giới. Tại Trọng Thành, quản ương khẽ giật mình. Trọng Thành là nơi cố tướng quân chỉ huy quân đội. Ông ấy vội hỏi, vậy ngươi có biết cố tướng quân không? Kiều Chiều điềm nhiên trả lời, ta chỉ là tiểu binh, nghe danh tướng quân thì có, nhưng không có cơ hội quen biết với ngài. Quản ương im lặng, không truy hỏi thêm. Ông ấy biết rằng một người từng là thiên phu trưởng chắc chắn đã từng tiếp xúc với cố tướng quân. Nhưng nghĩ đến việc gia tộc cố tướng quân bị xét nhà và lưu đày, ông ấy quyết định không đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm này. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Chiều tiếp tục. Nhà bếp chắc đã chuẩn bị bữa sáng xong. Mời ngài dùng bữa. Quản ương gật đầu. Làm phiền rồi. Khi dùng bữa sáng, quản ương nghe thấy tiếng đọc sách từ một gian phòng khác. Ông ấy hì mò đứng ở cửa nhìn vào và thấy Tiểu A Sơ cùng các tiểu nữ hài khác ngồi ngay ngắn. Nghiêm túc đọc sách, một nông gia nho nhỏ, không nghĩ tới lại mời phu tử về dạy hài tử trong nhà. Nam hài đã đành, vậy mà cả nữ hài cũng được học hành đàng hoàng như vậy. Sau bữa sáng, ông ấy còn ghé qua xưởng tương của Kiều gia. Mọi thứ đều ngăn nắp, trật tự và sạch sẽ. Không tệ, không tệ, đối với các hành động của quản ương. Dĩ nhiên Trần Nguyệt đã biết. Nàng hỏi nhỏ Kiều Chiều, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ. Kiều Chiều trấn an, không sao đâu, đừng lo. Quản ương sau khi đi tham quan xong, trước khi rời đi còn tặng Kiều gia hai quyển sách quý. Đệ Tử Quy và Thiên Gia Thi. Đó là món quà vô giá, quý hơn cả bạc tiền. Kiều Chiều chắp tay cúi người, đa tạ, cách chương.